Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564, dung hợp sát khí. Thương Quyết, Đồ Sinh, Vinh Vinh, không nên vọng động, ngươi kiếm ra ra hắn có chừng mực, nhìn đến chữ Vinh Vinh muốn hướng về trung tâm chiến trường. Phóng đi, chữ Phong Chí trực tiếp kéo lại nàng. Giọng ôn hòa lúc này vang lên, hắn là muốn cho Tiểu Uyên cảm nhận được loại kia nguy cơ tử vong. Sau đó tiềm lực bạo phát, lấy được đột phá, giữa sinh tử có đại khủng bố, lấy Tiểu Uyên thiên phú, rất có thể liền có thể tại kiếm thúc chỗ tạo nên tử vong áp lực phía dưới. Đạt được một số cảm ngộ, Vinh Vinh, người phải tin tưởng Tiểu Uyên. Cũng phải tin tưởng ngươi kiếm ra ra, ngươi kiếm ra ra hắn tâm lý nắm chắc, chữ Phong Chí nhẹ nhàng nói, thật sao, ba ba, chữ Vinh Vinh khẽ cắn môi đỏ, thẳng tắp nhìn về phía chữ Phong Chí, ánh mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt lệ quang, thật, chữ Phong Chí vuốt vuốt chính mình nữ nhi đầu, khẽ thở dài một hơi, xem ra, cái nhà đầu này là thật đã bùn đủ hãm sâu. Không thể tự kềm chế a. Đạt được chữ Phong Chí khẳng định trả lời chắc chắn. Chữ Vinh Vinh một trái tim miễn cưỡng bình phục xuống tới. Nàng mở to ánh mắt. Không nháy một cái nhìn lấy trên chiến trường tình hình chiến đấu. Mà một bên Chu Trúc Thanh cũng là bình thường. Nắm chặt nắm tay nhỏ. Nhìn cách đó không xa chiến trường. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, vây xem Long Vương Điện các thành viên cũng là bình thường. Đối mặt với kiếm đấu la sát khí này lộ ra khủng bố nhất kích. Bọn hắn cũng đều tại Lục Uyên mà khẩn trương. Một chiêu này, Lục Uyên có thể tiếp được sao? Một cái duy nhất không chút nào lo lắng khả năng cũng là Mã Tiểu Đào đi. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh là quan tâm sẽ bị loạn. Cho nên mới sẽ rối tung lên. Nhưng là Mã Tiểu Đào lại là nhìn vô cùng là rõ ràng. Một chiêu này vô luận Lục Uyên tiếp được vẫn là không tiếp nổi, hắn cũng sẽ không có nửa điểm sự tình. Bởi vì nơi này là Long Vương Điện, muốn là ở chỗ này Lục Uyên đả thương một sợi lông hay là cọ phá một chút ra, như vậy vô luận là kiếm đấu la vẫn là chữ Phong Chí, không có một cái nào có thể sống mà đi ra đi. Không nói Long Tiêu Dao có thể một cái tay treo lên đánh kiếm đấu la, thì liền nàng đều có thể tùy tiện đem đánh bại. Tuy nhiên kiếm đấu la 96 cấp, còn lĩnh ngộ lấy kiếm ý, mà nàng mới 95 cấp. Nhưng là đừng quên, nàng võ hồn là nắm trong tay cực hạn chi hỏa hỏa phượng hoàng võ hồn. Còn có được 10 vạn năm hồn hoàn. Nàng nếu là cường thế bạo phát, chiến đấu lực có thể so với 97 cấp đỉnh phong siêu cấp đấu la. Đánh bại kiếm đấu la không thành vấn đề, cho nên nàng rất là buông lỏng. Lấy kiếm đấu la trí tuệ, hắn khẳng định sẽ hạ thủ lưu tình, không thực sự làm bị thương Lục Uyên. Mã Tiểu Đào duy nhất mong đợi là chủ thượng đệ đệ có phải thật vậy hay không có thể đón lấy một chiêu này đâu. Nếu như có thể mà nói, cái kia chủ thượng đệ đệ coi như thật lợi hại. Mã Tiểu Đào nghĩ đến, một đôi phấn mắt to màu đỏ nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, Lục Uyên nhìn lấy cái kia càng đến gần màu đen chữ, sát. Cảm thụ được cái kia cơ hồ đem bao phủ đáng sợ sát khí. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, khí tức tử vong càng nồng hậu dày đặc. Bị cỗ này như không có vác trên lưng khủng bố sát cơ đều bao phủ. Trong lòng kinh hãi ở giữa, Lục Uyên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Hắn rốt cuộc biết chính mình thiếu hụt là cái gì. Hắn chỗ lấy một mực không cách nào đem sát khí dung hợp tại thương thế bên trong. Cũng không phải là hắn đối sát khí trưởng khống không đủ. Cũng không phải bản thân sát khí không đủ nồng hậu dày đặc. Vừa vặn ngược lại, hắn sát khí trên người 10 phần nồng hậu dày đặc cùng thuần túy. Thậm chí còn mang theo khác sát khí bên trong không có hung sát chi khí. đây là thí thần thương đặc hữu sát khí. Hắn chỗ lấy một mực không thể đem sát khí dung nhập vào thương thế bên trong có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là trong lòng của hắn không có sát ý. Ra thương thời điểm trong lòng không có chút nào sát cơ. Dưới tình huống như vậy, hắn lại làm sao có thể đem sát khí hòa vào thương thế bên trong đâu. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là bắt nguồn từ Lục Uyên đáy lòng đối với cái này một cỗ thí thần. Sát khí bài xích, hoặc có lẽ là bởi thí thần thương từ vừa mới bắt đầu ngay tại ảnh hưởng hắn đi. Một lần đối nó tạo thành ăn mòn, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tính cách của hắn. Cho nên cho tới nay, hắn đều rất mâu thuẫn thí thần thương, đã phải dùng nó. Nhưng là tâm lý nhưng lại một mực bài xích nó, bởi vì Lục Uyên sợ hãi lại một lần nữa bị cái này thí thần thương ảnh hưởng. Điểm này, cho dù là tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn không sợ thí thần thương ăn mòn, nhưng như cũ chưa từng cải biến, hắn vẫn là rất ít vận dụng thí thần thương, thậm chí ngay cả cái kia một cỗ bắt nguồn từ thí thần thương thí thần sát khí. Hắn cũng là dùng tinh thần lực cưỡng ép trưởng khống, mà không phải tự thân đi dung nhập nó. Cái này kỳ thật đã rơi tầm thường. Hiện tại Lục Uyên hắn suy nghĩ minh bạch, đã thí thần thương đã là chính mình võ hồn. Cái này một cỗ thí thần sát khí cũng là hoàn toàn thuộc về mình. Mà lại tự thân tinh thần lực đã cường đại đến đủ để không sợ thí thần thương ăn mòn. Như vậy vì cái gì còn muốn đi mâu thuẫn nó đâu? Còn không bằng buông ra tất cả chống cự cùng bài xích, triệt để đi kết nạp nó, cùng chân chính hòa làm một thể. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lục Uyên lúc này buông ra thể nội thanh khí kinh hồn lực hòa thanh khí thần lực đối với cỗ này thí thần sát khí phong tỏa. Hùng hồn bá đạo lại tràn ngập hung sát chi khí sát lục khí tức trong nháy mắt tại Lục Uyên thể nội. Mãnh liệt phóng thích ra, hoàng kim long thương phía trên bắt đầu tản mát ra quỷ dị huyết kim chi sắc. Đúng, không phải nguyên bản sán kim sắc, mà chính là huyết kim chi sắc. Đây là thí thần sát khí đã dung nhập hoàng kim long thương biểu hiện. Trói buộc buông ra về sau, Lục Uyên khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ nồng đậm đến khiến kiếm đấu la cũng vì đó run sợ sát khí theo Lục Uyên trên thân bạo phát đi. Ra, một cỗ huyết ánh sáng màu đỏ theo Lục Uyên dưới chân bắt đầu nhanh chóng hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán, thật là khủng khiếp sát khí, huyết sắc quang mang tràn ngập rất nhanh. Trong nháy mắt liền đem kiếm đấu la chỗ khu vực cũng bao khỏa tại bên trong. Cái kia cỗ kinh khủng sát khí thẳng khiến kiếm đấu la cũng không nhịn được run nhè nhè. Cỗ này sát khí chi thuần túy, chi hung sát thật là hắn cuộc đời ít thấy. Quả nhiên là xa xa vượt qua hắn thất sát kiếm sát khí. Cho ta dung hợp, phúc trí tâm linh, Lục Uyên hét lớn một tiếng. Trọng đồng bên trong huyết sắc quang mang lóe lên, thể nội cái kia vô cùng nồng đậm thí thần sát khí điên cuồng rót vào hoàng kim long thương bên trong. Nguyên bản đã huyết kim sắc hoàng kim long thương hào quang màu đỏ như máu càng thêm nồng đậm. Trên mũi thương là ngưng tụ tới cực điểm đỏ thẫm chi sắc, mà liền tại Lục Uyên sắp đâm ra một thương này thời điểm. Một mực yên lặng đợi tại Lục Uyên thức hải bên trong thí thần thương đột nhiên huyết sắc quang mang lóe lên, một đạo đen nhánh thí thần thương ảnh trực tiếp phụ ra tại hoàng kim long thương phía trên. Đây là Lục Uyên trong lòng kinh nghi, nhưng là xuất thủ lại là không chậm chút nào, nhất thương thẳng tắp hướng về không trung cái kia to lớn màu đen chữ sát đâm tới. Thương quyết đồ sinh. Đồ sinh, đây chính là Lục Uyên mới sáng tạo thương quyết tên. Đây là tại thí thần sát khí dung hợp tiến thương thế về sau. Lục Uyên chỗ một cách tự nhiên cảm ngộ ra một chiêu. Chiêu này vừa ra, ổn thỏa đồ tẫn vạn linh, diệt tận thương sinh, bao phủ màu đen thương ảnh huyết kim sắc hoàng kim long thương trực tiếp cùng cái kia to lớn màu đen chữ sát đụng vào nhau. tựa như là đao cắt đậu hũ một dạng, cơ hồ không có cảm thấy chút nào chống cự. Cái kia to lớn màu đen chữ sát thì bị triệt để đánh tan, băng tán thành đầy trời điểm sáng. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.